Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1409, chương 1409, tìm người cõng nồi. 10 phần hèn hạ người. Tô Nghĩa sắc mặt nhìn không tốt. Bất luận là ai bị ở trước mặt nhục mạ, tâm tình cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Mà lại, hắn cũng không thể thừa nhận. Đường đường hậu phương căn cứ lĩnh chủ. Sao có thể làm loại chuyện này? Truyền đi chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Tào Thanh Lãng ba người thì bất động thanh sắc len lén đánh giá Tô Nghĩa thần sắc biến hóa. Dùng cái này phán đoán Tô Nghĩa đến cùng phải hay không kẻ cầm đầu. Khi bọn hắn nhìn đến Tô Nghĩa sắc mặt xảy ra biến hóa về sau. Trong lòng hiểu rõ, 89 phần 10 cũng là Tô Nghĩa làm. Hoắc Thiên Thành âm dương quái khí nói ra. Đáng giận hơn là, tên kia đánh xong ta liền chạy. Còn mượn máy vu oan lão Tào. Loại này người nội tâm 10 phần tối tăm. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới hắn. Nếu không hậu phương căn cứ chắc chắn đại loạn. Tô Nghĩa phát giác ra không đúng tới. Hơi khép lấy hai mắt tại Tào Thanh Lãng ba người trên mặt lần lượt lướt qua. Khi thấy bọn họ ngoài cười nhưng trong không cười thời điểm. Lập tức thì ý thức được. Đối phương khẳng định là hoài nghi hắn làm. Bằng không mà nói sẽ không như thế nói bóng nói gió kể một ít lời khó nghe. Thế nhưng là hắn liền buồn bực. Lúc đó động thủ thời điểm không có lộ ra chân ngựa a. Đối phương làm sao đoán được. Lúc này, Trương Sán Dương cũng muốn bổ đao. Lại bị Tô Nghĩa cắt đứt. Ta biết là ai làm. Người nào? Tào Thanh Lãng ba người cùng nhau nhìn lấy Tô Nghĩa. Bọn họ muốn nhìn một chút Tô Nghĩa làm sao ngụy biện. Tô Nghĩa thở dài, nói đến, sự kiện này ta là có trách nhiệm. Tào Thanh Lãng ba người nao nao, nghĩ thầm Tô Nghĩa cái này là chuẩn bị tự thú. Tranh thủ xử lý khoan dung rồi. Tô Nghĩa, đến cùng là ai? Trương Sán Dương không nhịn được hỏi. Tô Nghĩa nói nghiêm túc, là ta một cái linh sủng. Hắn có biến ảo năng lực, có thể biến thành bất luận cái gì hình thái. Đồng thời, hắn vô cùng ngang bướng. Rất ưa thích trêu cợt người. Rất có thể cũng là hắn làm. Như là đã được xếp vào hoài nghi đối tượng. Liền cần rửa sạch hiềm nghi. Đương nhiên, loại này có hại hình tượng sự tình. Hắn khẳng định là không thể thừa nhận. Nhất định phải tìm một người đến cõng nồi. Vô ảnh huyễn hình thú phù hợp không qua. Linh sủng, Tào Thanh Lãng ba người đưa mắt nhìn nhau. Tô Nghĩa linh sủng bọn họ đều gặp. Không có con nào linh sủng có loại năng lực này. Tô Nghĩa giải thích nói. Là ta vừa mới thu phục một cái. Tên là vô ảnh huyễn hình thú. Thật hay giả. Tào Thanh Lãng ba người đều không phải là rất tin tưởng. Trương Sán Dương suy nghĩ một chút. Nói ra. Tô Nghĩa. Có thể cho chúng ta nhìn xem cái kia linh sủng sao. Tô Nghĩa bình tĩnh nói. Nó không tại. Trước đó trở về thời điểm. Ta liền để hắn ra ngoài quen thuộc hoàn cảnh đi. Này lại không chừng chạy tới chỗ nào. Đi ra ngoài chơi rồi. Tào Thanh Lãng ba người mắt lộ ra hồ nghi. Đến bây giờ, bọn họ vẫn là không thể nào tin được Tô Nghĩa. Dù sao, đây đều là Tô Nghĩa lời nói của một bên. Cái kia linh sủng đến cùng có tồn tại hay không? Vẫn là một ẩn số. Tô Nghĩa tiếp tục nói. Chờ lúc hắn trở lại. Ta nói cho các ngươi biết một tiếng. Các ngươi tới xem một chút. Được thôi. Tào Thanh Lãng ba người ào ào gật đầu. Tô Nghĩa đều nói như vậy. Bọn họ cũng chỉ có thể coi như thôi. Các ngươi còn có nếu không có chuyện gì khác. Không có chuyện ta muốn nghỉ ngơi rồi. Tô Nghĩa rời đi đề tài. Hoắc Thiên Thành vội vàng nói. Tô Nghĩa, chúng ta gia vị không nhiều lắm. Hậu phương căn cứ không thiếu thực vật. Nhưng mùi ăn. Kê tinh chờ gia vị đều sắp dùng hết. Được nghe, Tô Nghĩa hơi hơi nhíu mày. Lúc đó chuẩn bị thời điểm. Hắn chỉ suy tính thức ăn vấn đề. Gia vị vẫn thật không nghĩ tới. Những vật khác còn nói được. Không có muối ăn là không được. Nếu như đổi lại bình thời. Ra ngoài thu mua một nhóm là được rồi. Nhưng tình huống hiện tại. Các đại thành thị hầu như liễu không thành. Căn bản không có địa phương thu mua.